Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao việc xây hành cung cho người khác, người chẳng lẽ không biết hai trấn Hắc Bạch đã thất thủ rồi sao? Còn tâm trí nào mà ở đây xây hành cung? Tôn Hằng, ngươi là binh kỵ tướng quân, phải biết cân nhắc lợi hại. Hiền Vương nhìn Tôn Hằng với vẻ khinh thường. Ngươi ngoan ngoãn dẫn người đi chiếm lại hai trấn đó, sau đó ngoan ngoãn về kinh làm binh kỵ tướng quân của ngươi. Nghe rõ chưa? Chuyện này do bản vương quyết định, không cho phép phản bác. Hoa, Tôn đại nhân lại là binh kỵ đại tướng quân rồi. Trong đám đông vang lên tiếng reo hò. Sở Khách và Sở Hành kích động ôm chầm lấy nhau. Cảnh tượng có phần gay gắt. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lẫn trong đám đông, mắt hai người sáng lên. Không tệ, chuyện này làm hay lắm. Tôn tướng quân đã khôi phục chức vụ, lại có thể dẫn binh đánh giặc. Đến lúc lập công trở về kinh thành thì việc Tô tướng quân được minh oan cũng có hy vọng. Tô gia được phục hồi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà, Hiền Vương điện hạ, bây giờ ta không có binh. Hơn nữa binh lực của thành Trường Phong này cũng chỉ có hơn 100 người. Làm sao có thể chống lại người phiên quốc? Tôn Hằng có chút lo lắng hỏi. Vân Mộng Hạ Vũ, ngươi có binh mà, ngươi quên những tên sơn tặc trong đại lao rồi sao? Thay vì chờ chết, có lẽ bọn chúng sẽ muốn lập công chuộc tội. Không tin ngươi sai người đi hỏi thử xem. Hiền Vương nhắc nhở hắn. Mắt Tôn Hằng sáng lên. Sơn tặc cũng có thể dùng. Vậy thì Nam Đinh Tô gia có lẽ cũng được. Còn những người khác, Tôn tướng quân, ngươi đừng nghĩ nữa. Hiền Vương nói trước, chặn họng Tôn Hằng, truyền lệnh cho Lý thị vệ. Ngày mai lên đường, tiếp tục tiến về phía Bắc. Không thể chậm trễ thêm nữa. Hiền Vương cúi đầu nghịch ngón tay, ra lệnh cho thị vệ. Thái độ của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng và kiên quyết. Tôn Hằng lập tức hiểu ra ý đồ của Hiền Vương. Triều đình không có người cần một người như hắn ra mặt bán mạng, cho nên Hiền Vương cố ý đến để bắt hắn đi thu phục hai trấn Hắc Bạch. Bây giờ hắn là người họ cần dùng, chỉ có vậy mà thôi. Tô Mặc ẩn thân đứng bên cạnh hắn, nghe rõ từng lời, lòng nàng lập tức lạnh ngắt. Vốn tưởng rằng Hiền Vương là người tốt, trong lòng còn hy vọng hắn ta có thể giúp đỡ Tô gia. Không ngờ hắn ta lại giống như Cẩu Hoàng đế, đối với lão tướng quân từng giúp họ trấn giữ Giang Sơn, lập công lập nghiệp lại tuyệt tình và vô tình đến vậy. Đã như vậy, vậy thì bản cô nương cũng không khách sáo nữa. Đúng rồi, ngày mai bản vương phải về kinh. Ta đã tìm được rất nhiều lang trung y thuật cao siêu trong dân gian cho phụ hoàng. Mấy ngày nữa sẽ vào cung hội trần. Ta phải về gấp. Hiền Vương cười nói. Hắn ta cảm nhận được sự thất vọng của Tôn Hằng. Hắn ta đang muốn hòa hoãn không khí. Tô gia tuyệt đối không thể dùng. Nếu như Tôn Hằng và Tô gia hoàn toàn đoạn tuyệt, thì vẫn có thể dùng được. Nếu như hắn không biết điều, vậy thì phải tính cách khác. Nhưng hắn ta cảm thấy Tôn Hằng không phải là người không biết cân nhắc. Tôn Hằng cúi người gật đầu đáp ứng. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa rời khỏi thành Trường Phong, chạy về hướng ra khỏi thành. Phía sau xe ngựa còn có 3 chiếc xe tù. Trên xe là Lão Trương và Lão Lưu, còn có nhị hoàng tử Phong Tuấn của phiên quốc. Hiền Vương ngồi trên xe ngựa, ung dung tự tại. Lần này mọi chuyện vô cùng thuận lợi, đánh lui người phiên quốc, còn bắt được hoàng tử của bọn chúng. Điều đáng mừng nhất là còn đoạt được áo giáp của phiên quốc. Lần này về nhất định phải nghiên cứu thật kỹ, tranh thủ thời gian chế tạo một loạt. Đến lúc đó phụ hoàng chắc chắn sẽ rất vui, biết đâu lần này ngôi thái tử của mình sẽ được định. Cách chương.